Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 0, viết tại chính văn đằng sau. Cuối cùng đêm này cái chuyện xưa viết ra tới, lại lần nữa cảm tạ độc giả lão ra tới chính bản cổ động. Cảm tạ ta ra biên tập làm ta thuận lợi phát này bản sách, còn cấp ta làm thật nhiều đề cử, vốn dĩ là 20 vạn chữ quy hoạch, nhưng bởi vì làm phép trừ làm quá độc ác, xóa bỏ quá nhiều vô ý nghĩa khôi hài đoạn ngắn, đến mức đều không đủ 20 vạn chữ. Kỳ thật đằng sau ta còn nghĩ viết 2 chương Vương Trạch đến Erlating. Nhưng từ suy nghĩ tỉ mỉ khảo sau, phát hiện hiện tại đến Erlating không hợp logic. Erlating bên ngoài xuất hiện 6 cái tinh đoàn thế lực rằng co, đã trở thành mới chiến tranh dây dẫn nổ. Vương Trạch bối cảnh làm hắn không thích hợp xuất hiện tại Erlating bên trên. Chính văn đằng sau hẳn là có một đoạn liên quan tới tinh cầu màu tím bên trên Erlating người miêu. Tả, không sai biệt lắm là 2 vạn chữ tả hữu. Nhưng ta viết tới viết đi, tổng là thoát khỏi không được thần nhóm chính mình, cái bóng. Không viết ra được chính mình ý mới. Cuối cùng còn là quyết định chém đứt không viết. Bảo trì Vương Trạch chủ thị giác không thay đổi. Này một cái tháng, đối ta mà nói là rất không tệ ma luyện. Mỗi một chương bản thảo thẩm trường học trình độ đã vượt qua sư huynh thời kỳ. Rất nhiều sáng tác thủ pháp là ta không dùng qua. Bất quá đối ta tự thân trưởng thành tới nói, trợ giúp là rất lớn. Kế tiếp chính là chuẩn bị trường thiên. Cố gắng kiếm tiền thù lao nuôi gia đình. Nếu như này bản sách kế tiếp thành tích không sai, sẽ cân nhắc dùng Vương Trạch, Hà Cừu, Tề Mính tổ hợp tiếp tục viết này cái hệ liệt chuyện xưa. Hiện tại này 17 v chữ nội dung cũng chỉ là một cái bản án mà thôi. Đơn giản báo cáo xuống này cái đoạn văn thành tích. Hiện tại quân đặt trước có hy vọng tại hạ tuần xông qua 4.000. Cao đính đã tiếp cận nhất vạn. Cá nhân mà nói tính tương đối hài lòng. Kế tiếp còn có tiếp tục chướng không gian. Này bên trong cầu cái chính bản đặt mua. Xem xong chỉ cần 2-3 khối tiền hùm. Rốt cuộc tổng số từ chỉ có không đến 20 vạn chữ. Mặt khác, năm nay điểm nương hẳn là muốn đại lực nâng đỡ khoa huyễn tác phẩm. Trường thiên khoa huyễn hẳn là sẽ được đến không đồng lực độ tài nguyên nghiêng. Tiểu đạo tin tức, không kéo này đó. Kỳ thật đại gia cảm thấy đẹp mắt. Liền là đối một cái viết sách người tốt nhất cổ vũ. Tiên hiệp sách mới hiện tại chính tại 2 cái chuyện xưa chi gian xoắn suýt. Một cái là thiên truyền thống tiên hiệp, một cái là đất chết tu tiên, còn là quen thuộc khôi hài nhẹ nhõm văn. Phát sách sau sẽ kịp thời phát đơn chương, tại nhóm bên trong thông báo các vị độc giả lão gia. Chính như ta tại trang tiêu đề viết xuống kia câu nói đồng dạng. Một cái cường thịnh dân tộc không thể khuyết thiếu ưu tú khoa huyễn tác phẩm. Này chính là ta sau này cố gắng phương hướng. Dư Quang cũng sẽ là ta viết làm đường bên trên một cái thúc giục. Đi ra thoải mái dễ chịu khu lúc sau, nó làm ta cảm giác đến chính mình thiếu sót, cũng cho ta lại lần nữa cảm nhận được viết chuyện xưa cảm giác cật lực. Bất quá chuyện xưa hoàn thành độ cũng khá, nghĩ muốn biểu đạt khoa huyễn lý niệm, cũng thuận lợi truyền lại cấp độc giả lão gia nhóm. Hạ bản sách sẽ tiếp tục cố gắng vì độc giả lão gia cung cấp điểm trà dư tửu hậu tiêu khiển. Ngôn Quy Chính Truyện 2022 năm ngày 13 tháng 3. Cẩn lấy này thiên, đưa cho sắp 30 tuổi chính mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.